mây đen phía xa giờ phút này cũng bay tới, một bóng đen to lớn từ trong mây đáp xuống, thẳng đến chỗ Thẩm Lạc, thình lình lại là một con cự trùng màu đen. So với con trước đó, cự trùng này nhỏ hơn không ít, ước chừng cao 7-80 trượng, sau lưng không có kén trùng, thân hình nhìn càng thêm thon gọn, nhất là phía trước trùng này thình lình có 6 liêm đao lợi trào. Thẩm Lạc trong nháy mắt thấy rõ cự trùng màu đen đáp xuống, con ngươi co rụt lại, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, thân hình thoát một cái hóa thành một đạo tàn ảnh lướt vào trong hẻm nhỏ gần một mảnh phòng ốc. Cự trùng màu đen lóe lên hung quang, trong mắt lập tức cũng thay đổi phương hướng, nhào vào trong hẻm nhỏ. Chỉ là thể tích nó quá lớn, hẻm nhỏ căn bản không chứa được, hai tòa phòng ốc phụ cận cũng bị cự trùng đụng vào. Hai tòa phòng ốc cao lớn này sụp đổ chẳng khác nào đậu hũ, nhưng thân thể hắc trùng cũng dừng lại một chút. Ngay một sát na này, một đạo hắc ảnh từ trong phòng sụp đổ bắn ra, trong nháy mắt đến trước người cự trùng màu đen, chính là Thẩm Lạc, hai tay khẽ động liền giữ lấy một chân trước cự trùng. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay giống trước đó, bỗng nhiên bành trướng lên, nắm chặt trùng chảo ra sức cắm xuống dưới. Một cỗ cự lực đánh tới, lấy thân thể cự trùng màu đen khổng lồ như thế cũng bị kéo đến lảo đảo một cái, chân trước nó dài chừng mười mấy trượng cũng phốc phốc một tiếng, đâm non nửa vào dưới mặt đất.